Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, đảo ngư nhân đột biến. Các ngươi không cần khẩn trương, ta hiện tại đã không phải là hải quân đại tướng, hơn nữa ta cũng không có ác ý, người tới chính là Aokiji. Lúc này hắn người mặc màu xám trang phục bình thường, một bộ lang thang lữ nhân cách ăn mặc. Aokiji, ngươi đến chúng ta nơi này làm gì? Mặc dù Aokiji biểu đạt ra thiện ý, Griffin vẫn như cũ đề phòng nhìn qua Aokiji hỏi. Ta chỉ là tùy tiện đi một chút, thuận tiện đến xem Grim. Aokiji ngáp một cái, tựa như không có tỉnh ngủ đồng dạng. Đã lâu không gặp, Kuzan, mấy người đang nói. Grim đi tới đối với Aokiji nói ra. Aokiji nhìn xem đi tới Grim, trên mặt toát ra phức tạp biểu lộ. Cái này đã từng quen thuộc tiểu quốc quốc vương, hiện tại đã trở thành chúa tể một phương. Hơn nữa Grim tại cuộc chiến thượng đỉnh giết hải quân đại tướng Kizaru. Cái này cùng hắn cộng sự nhiều năm đồng bạn, cuối cùng trở thành chiến tranh vật hy sinh. Chính vì vậy, Aokiji đối với Grim không thể nói tốt xấu, chỉ là vật đổi sao rời. Hai người biến thành cũng địch cũng bạn, rắc rối khó hiểu. Grim mang theo Aokiji đi tới Tứ Hải Thương Hội tổng bộ một gian trong văn phòng, chỉ để lại Grim cùng Aokiji hai người. Grim, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi vì cái gì từ bỏ Đông Hải quyền thống trị? Là bởi vì ngươi có cực lớn mưu đồ, vẫn là ngươi thật cứ như vậy đại công vô tư? Những ngày này ta suy nghĩ rất lâu, từ đầu đến cuối cũng nghĩ không rõ ràng. Luôn luôn lười biếng Aokiji vậy mà nghiêm túc hỏi Grim vấn đề này. Bởi vì hắn trong lòng thực sự không cách nào phán đoán Grim ý đồ. Aokiji nói xong cẩn thận nhìn chằm chằm Grim, rất là chăm chú. Từ bỏ? Kỳ thật ta cũng không có từ bỏ, ta chỉ là muốn có năng lực tự bảo vệ mình, mà không phải giống như khống chế toàn bộ thế giới. Grim lắc đầu, cũng không tán đồng Aokiji quan điểm, cho nên nói, người bảo lưu lại thế lực vũ trang. Nghe được Grim lời nói, Aokiji có chút hiểu được. Ngươi có thể hiểu như vậy, ta cũng không phải là muốn trở thành thời đại này, mà là muốn triệt để chung kết toàn bộ thời đại. Grim nhìn qua Aokiji hào khí ngất trời nói. Cái gì? Ngươi vậy mà tâm như thế lớn? Aokiji kinh ngạc nhìn qua Grim, tâm thần chấn động. Hơn 20 năm trước kia là Roger thời đại, sau đó toàn bộ thế giới tiến vào đại hải tặc thời đại. Ây từng tại cuộc chiến thượng đỉnh nói qua, thời đại này tên là dâu trắng, mặc kệ đối với không đúng, đều là hải tặc xưng bá thời đại. Mà Grim nghĩ triệt để chung kết toàn bộ hải tặc thời đại, bao quát thiên long nhân thống trị. Vậy ngươi tiếp xuống định làm gì? Aokiji tò mò hỏi, ngữ khí có chút cấp bách. Để Jim trở thành mới tứ hoàng. Grim không che giấu chút nào nói. Ngươi cái này cùng trước đó khác nhau ở chỗ nào? Aokiji nhíu mày hỏi. Uổng cho ngươi vẫn là đã từng hải quân đại tướng, thật là một cái chết đầu óc. Nếu như mọi thứ đều có thể một lần là xong, như vậy hải quân liền sẽ không lâm vào lập tức loại này khó khăn cục diện. Nếu có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hải tặc, chỉ sợ các ngươi hải quân đã sớm làm được. Grim không nói nhìn xem Aokiji. Grim không cho hắn một điểm mặt mũi. Nếu như Grim công khai cùng toàn thế giới là địch, cái kia tất nhiên là tự chịu diệt vong. Nếu như hải tặc chỉ còn lại một cái vua hải tặc, như vậy Grim đối thủ liền lộ ra đơn giản. Nếu như năm đó Gap cùng Sengoku trực tiếp tiêu diệt Roger băng hải tặc, như vậy toàn bộ thế giới liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Roger cũng không phải là bị hải quân bắt lấy, hắn là tự thú. Grim, lần này ta là tới nói cho ngươi một tin tức. Aokiji bị Grim mắng cho một trận, nhưng không có mảy may sinh khí, mà giống như liên tục đằng sau lần nữa nói với Grim. Tin tức gì? Grim bình tĩnh hỏi. Dâu đen tại hải quân một trận chiến đại thắng đằng sau thanh thế phóng đại. Trước không lâu cùng lấy Marco cầm đầu dâu trắng tàn đảng nhóm lần nữa đại chiến một hồi. Kết quả Marco bọn người thảm bại. Marco cùng đám đội trưởng đều đã tung tích không rõ. Dưới cờ băng hải tặc tử thương thảm trọng. Dâu đen giải quyết triệt để hậu hoạn. Đó cũng không phải trọng yếu nhất. Bởi vì hải quân ngay tại tập kết lực lượng đối phó Bắc Hải Vinsmoke gia tộc. Dâu đen dự định đối với đảo ngư nhân Jim động thủ. Aokiji đem còn không có báo cáo tin tức trực tiếp nói cho Grim. Trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Hiển nhiên đối với dâu đen, Aokiji cứng là 10 phần kiêng kỵ. Dâu đen nhanh như vậy liền đã rảnh tay sao? Grim sờ lên cằm sắc mặt thoáng có chút nặng nề. Hiển nhiên tình thế vượt ra khỏi mong muốn. Trong văn phòng, hai người trên bàn hương trà lượn lờ. Aokiji cũng không có đi quấy rầy Grim suy nghĩ. Hiển nhiên cũng biết Grim trong lòng đang làm sau cùng cân nhắc. Ta đã biết, Grim cũng không để lại cụ thể trả lời. Chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu liền trực tiếp đi ra ngoài. Tại hành lang bên trên, Grim gặp được canh giữ ở một bên Sander bọn người. Phân phó Griffin đi cùng đi Aokiji đằng sau. Grim trực tiếp đi tới Makaru căn phòng. Bệ hạ, thuộc hạ đã đem danh sách triệt để sửa sang lại đi ra. Lập tức liền có thể đối lập tứ hải thương hội tiến hành đại thanh tẩy. Makaru nhìn thấy Grim, tiến đến, vừa cười vừa nói, tứ hải thương hội cùng lốc tao ta liền giao cho các ngươi phụ tử. Jim bên kia có hơi phiền toái, ta dự định tự mình đi qua một chuyến. Grim đi thẳng vào vấn đề nói ra, bệ hạ chính sự quan trọng, lão thần bên này bệ hạ cứ việc yên tâm. Makaru cũng là biết Grim kế hoạch, vội vàng hướng Grim bảo đảm nói. Sau đó hai người trong phòng làm việc cụ thể thương lượng một chút chi tiết. Grim mới tìm đến Hancock bọn người, an bài tiếp xuống hành trình. Đối với Grim quyết định, đám người đều không có dị nghị. Sau một ngày đám người liền ngồi tàu Linen trực tiếp khởi hành. Đồng hành còn có đã từng hải quân đại tướng Aokiji. Tàu Linen cứ như vậy nhanh như điện chớp chạy qua Campbell. Đi thẳng tới Grand Line, sóng lớn ngập trời trên mặt biển lưu lại một đảo rất sâu gấp ấn. Kém chút kinh động đến Campbell Hải Vương. Đến Alabasta thời điểm, dựa theo trước đó dự định kế hoạch để Connis, Mayak cùng Kiri rơi xuống thuyền. Vivi công chúa cùng Daybon đến đây cùng Grim gặp mặt. Vivi công chúa hiện tại nhìn thấy Grim đằng sau. Sắc mặt có chút không quen. Bị Connis nắm lấy cơ hội trêu chọc một phen. Để Grim đè nén tâm tình điều giải không ít. Lão bản, thật không cần mang ta lên sao? Daybon mong đợi hỏi. Để ngươi lưu tại nơi này, ta mới có thể an tâm đi đối phó dâu đen. Huống hồ các ngươi lập tức liền sẽ có muốn làm. Grim nhìn vẻ mặt lạnh lùng Bones, trực tiếp cự tuyệt đề nghị của hắn. Cái kia, tốt a. Bones lúc đầu lời nói liền không nhiều, hơi tiếc nuối một cái, liền không cần phải nhiều lời nữa. Bố lỗ đang cùng Connis bọn người cáo biệt, Grim lấy ra trong ngực đen đen Musi, trực tiếp hỏi, là ai? Green đại nhân, chúng ta bị Smoothie cùng dâu đen hai phe liên thủ công kích. Dâu đen tự mình xuất thủ, Jim thuyền trưởng bị đánh trở thành trọng thương. Chúng ta đều khuyên thuyền trưởng rút lui. Hắn nói đại ca để hắn giữ vững đảo ngư nhân. Hắn thề sống chết không lùi. Đen đen Musi bên trong truyền đến Wiper lo lắng thanh âm. Trong giọng nói mang theo một tia nghẹt ngào. Hiển nhiên tình thế đã đến cấp bách tình trạng. Ta trực tiếp mệnh lệnh các ngươi rút lui. Đi quần đảo Sabaody chờ ta. Ta rất nhanh liền sẽ tới. Nghe được Jim trọng thương tin tức, Grim trực tiếp vượt quyền hướng Wiper ra lệnh, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.